Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2296, Thẹn Quá Hóa Giận. Người đăng, HGSOZIMOZC. Quái vật có thể miễn dịch nước, có thể miễn dịch thời gian, gió lửa, nước, không hoàn toàn giống nhau. Thậm chí có chút lạ vật còn có thể sử dụng. Pháp tắc lực lượng đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ những quái vật này đem pháp tắc lực lượng học qua đi? Những quái vật này có lợi hại như vậy? Một chút liền có thể học được. Ninh Thư sắc mặt có điểm phát thanh. Nhất là nhìn thấy một ít quái vật thế mà dùng pháp tắc lực lượng dùng đến rất chạy thời điểm. Sắc mặt theo thanh truyền thành màu đen. Ngọa tào. Ninh Thư trực tiếp cầm đao vạch một cái. Đại đao hoạch xuất ra một đầu màu trắng đao khí. Hướng quái vật chém tới. Nhưng là một ít quái vật sử dụng pháp tắc lực lượng tránh né công kích. Thậm chí một cái quái vật trước mặt đã nứt ra từng đạo khe hở không gian. Trực tiếp thôn phệ những công kích này. Không gian pháp tắc lực lượng. Ngọa tào đâu. Liền xấu xấu quái vật cũng không sánh nổi. Nhân sinh chính là tràn đầy ác ý. Những này pháp tắc lực lượng là quái vật chính mình lĩnh ngộ. Vẫn là ăn vị. Diện ăn ra tới. Tóm lại Ninh Thư nội tâm vô cùng phức tạp. Đối phương xuất động lực lượng càng ngày càng nghiêu xoa. Bọn họ bên này không có cái gì ngoài định mức lực lượng. Đánh nhau có chút đắng bức. Ninh Thư nhếch nhếch miệng. Trực tiếp cầm súng liên tục phát hai cái đại chiêu. Nếu như này đều có thể tránh thoát đi. Kia thật phục ngươi. Hai cái đại chiêu xử lý không ít cự hình quái vật. Khô lâu cũng ngưng tụ cùng một chỗ, chém dưa đồng dạng giết lấy quái vật, thi thể đều ném cho Ninh Thư. Ninh Thư phát giác phủ quân khô lâu rất lợi hại, coi như pháp tắc lực lượng, cầm khô lâu cũng không có cách nào. Nhiều nhất chính là đem khô lâu đánh tan, sau đó lại có thể nhanh chóng ngưng tụ, lại có thể chiến đấu. Không biết có phải hay không là bởi vì đàm phán thất bại. Lần này công kích, phá lệ cường đại, lít nha lít nhít. Phô thiên cái địa, cơ hồ không có một tia khe hở công kích, xem ra đối phương thẹn quá thành giận. Ninh Thư vui đùa đại đao, sử dụng tín ngưỡng lực, bạo phát đi ra lực công kích, không thể so với súng ống hiệu quả kém. Không uổng công muốn 10 điểm quân công. Ninh Thư thả ra một cái hồi máu bắp, những này xanh biếc giọt nước không thể dính vào khô lâu, sẽ suy yếu khô lâu sức chiến đấu. Ninh Thư chậm rãi rời đến phía trước, phát hiện mặc dù chiến đấu gian nan, nhưng là pháp tắc hóa thân nhóm đều cắn răng cướp đoạt quái vật thi thể. Nhất là lông bạc chuột thi thể, cướp được liền có quân công. Trước đó quân công tính là đại gia, nhưng là hiện tại tất cả mọi người đều có ý thức bắt đầu thu thập thi thể. Có thi thể liền có quân công, có quân công liền có vũ khí. Có vũ khí liền có rất lớn tỷ lệ trên chiến trường sống sót. Muốn theo miễn phí người chơi biến thành trả tiền người chơi. Hiện tại liền, dựa vào những thi thể này. Còn có người bởi vì cướp đoạt thi thể ngược lại giết. Pháp tắc ấn ký trực tiếp. Liền bay đi, bay đến đại thúc trong tay. Người một bên giết địch. Xem cũng có, nhìn hay không lòng bàn tay trong đồ vật. Trực tiếp bóp nát pháp tắc ấn ký. Thấy Ninh Thư trong lòng hút thu ruộng đau. Hảo tâm đau pháp tắc ấn ký. Không biết đối diện có thể sử dụng pháp tắc quái vật có phải hay không cũng có. Thể được ấn ký. Ninh Thư bởi vì có khô lâu hỗ trợ. Thi thể không sai biệt lắm là pháp tắc hóa. Thân bên trong nhiều nhất. Cho dù có không ít thi thể. Nhưng là Ninh Thư cảm. Thấy khả năng cũng chỉ có hơn 20 điểm quân công đi. Tử vong tiêu hao có điểm lớn. Ninh Thư nhìn thấy mấy cái pháp tắc hóa thân trực tiếp chết tại quái vật trên móng vuốt, đều là bởi vì tham công đến cướp đoạt thi thể, kết quả đem chính mình tống táng. Pháp tắc ấn ký liên tiếp bay đến thái thúc tay, như thế dị dạng, cho dù là vội vàng giết địch thái thúc đều nhìn về bên này một chút, nhéo một cái lông mày, kính mắt sâm bạch một mảnh. Ninh Thư lớn tiếng nói, đại gia đừng đi đoạt thi thể, tận lực bảo toàn chính mình, đến lúc đó quân công đại gia tụ cùng một chỗ, đi đổi vũ khí, tận lực làm tất cả mọi người có vũ khí. Nếu như chung quanh có người bị giết, khẳng định sẽ khiến bạo động, trận liệt, sẽ loạn một chút, rất có thể liền bị quái vật cho phá vây. Phá vây, gặm nuốt, đằng sau vị diện, trời mới biết có thể hay không liền bị xóa bỏ. Trong đội ngũ có nữ hài thậm chí trong mắt đều có bọt nước. Loại thời điểm này, dù là trong lòng lại thế nào cứng cỏi cũng sẽ run rẩy. Chính là Ninh Thư Nội, tâm đều toát ra một cỗ không cách nào ức chế tuyệt vọng tâm tình. Chiến tranh thời gian dài, địch nhân mãi mãi không kết thúc, kinh khủng dị thường, có đôi khi thật muốn như vậy thúc thủ chịu trói, bị thôn phệ kéo đến, nhưng là không được a. Ninh Thư giơ đại đao, đem xông tới quái vật chặt thành hai nửa, dòng máu màu xanh lục phun ra ra tới, vẩy vào trên mặt mạo hiểm bừng bừng nhiệt khí. Ninh Thư phát hiện những quái vật này máu chính là đủ loại nhan sắc, đều có thể thấu thành cầu vồng sắc. Quái vật càng ngày càng nhiều, cho dù là có cự hình khô lâu ở bên cạnh, nhưng là đều có điểm không kiên trì nổi. Ninh Thư phóng xuất ra dây leo, dùng dây leo trói lại quái vật, hy vọng như vậy có thể trì hoãn quái vật hành động, nhưng là không nghĩ tới quái vật bên kia thế mà thả hỏa. Một mảng lớn cháy, hừng hực ngọn lửa trực tiếp đem Ninh Thư dây leo đốt thành cho bụi. Ta sát đâu, gặp được có thể sử dụng lực lượng pháp tắc quái vật thật không? Thương nổi, coi như bên này dùng pháp tắc, bên kia cũng có thể dùng pháp tắc. Khắc chế, Ninh Thư chân tướng đem bể cá ném tới bên kia trong lỗ đen. Không phải nói có thể thôn phệ vạn vật sao? Trước thôn phệ bên kia quái vật, thật muốn một cái bể cá chụp tại những quái vật này trên đầu. Nhưng là Ninh Thư sợ hãi tát nước ra ngoài liền thu không trở lại. Quả thực tâm tắc tắc, đừng nói nữa, lần này công kích chết không ít pháp tắc hóa thân. Áp lực cực lớn làm đội ngũ có chút bạo động lộn xộn. Người bên cạnh chết rồi, không thể kịp thời bổ sung. Không hề giống linh hồn quân đội ngay ngắn trật tự. Một chút loạn đứng lên liền càng nguy hiểm. Khô lâu tan thành từng mảnh, tạo thành mấy cá thể hình ít hơn khô lâu. Cách một khoảng cách chấn thủ một cái. Mặc dù hình thể không bằng hết thảy khô lâu tụ tập lại lớn như vậy, nhưng là thắng ở số lượng so một cái đại khô lâu nhiều. Ninh Thư cảm thấy phủ quân những này bộ xương khô so linh hồn quân đội sức chiến đấu muốn mạnh hơn không ít, tựa hồ sẽ không chết, sức chiến đấu cũng cường. Thảo nào luân hồi vị diện bị đột phá tương đối ít, cùng thời kỳ so sánh, đột phá 3 cái, mà sinh linh vị diện lại bị đột phá hơn 30, gấp 10 tỷ lệ. Như vậy những này khô lâu đại quân cũng là chủ yếu sức chiến đấu. Ninh Thư lại nghĩ, về sau nhiều bái cúi đầu phủ quân đỉnh núi này, những này khô lâu trên người khẳng định có phủ quân gia trì lực lượng. Đại lão, cũng cho ta gia trì một chút. Sườn xám nam vẫn luôn mặt đen nổ súng, thậm chí đều không thèm để ý cái gì thi thể quân công, vẫn luôn tiêu hao tín ngưỡng lực công kích. Dính vào tín ngưỡng, lực sóng quang đạn quái vật đều trực tiếp chôn vùi thành cho tàn. Ninh Thư cảm thấy như vậy đánh xuống, sườn xám nam dù là thân gia lại thế nào dày đặc đều sẽ bị tiêu hao sạch. Bất quá tại những này đại chiêu công kích đến, bọn họ hơi có thể kháng trụ. Ninh Thư cũng liền không nói gì, chờ có rảnh rỗi làm sườn xám nam thân xin trở về thu thuế. Ở đây nếu như không có tín ngưỡng lực, không có công đức, cùng chờ chết không hề khác gì nhau. Chít chít chít chít kít, tại chuột mài răng giống nhau tiếng kêu dưới, quái vật nhiều đến khó có thể tưởng tượng, còn đang không ngừng chuyển vận. Cho nên tại trong doanh trướng đàm luận cái gì mới khiến cho đối phương tức giận như vậy. Hết chương.